Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 230, đưa cho người nào đó lễ vật. 3900, dạo phố. Vinh Tiểu Mặc kỳ quái mà nhìn mình đệ đệ. Vinh Quang giải thích nói, đây không phải qua mấy ngày sẽ phải về nhà sao? Ta cũng nên cho ra sữa cùng đệ đệ mang ít đồ trở về đi. Vinh Tiểu Mặc minh bạch, tốt, vậy chúng ta đi Nam Kinh đường đi. Nàng nói đến ngữ khí cũng rất bình thường hưng phấn. Kia là chỗ nào? Vinh Quang đối đầu biển không có chút nào khái niệm, ngoại trừ biết đây là một cái quốc tế đại đô thị bên ngoài. Thượng Hải phồn hoa nhất địa phương a, muốn mua đồ nơi đó cái gì cũng có. Tốt, liền đi chỗ đó. Vinh Quang không hiểu, tự nhiên là tỷ tỷ nói đi chỗ nào, liền đi chỗ đó. Giữa trưa ăn cơm, Vinh Quang cùng tỷ tỷ vội vàng xe buýt chuyển tàu điện ngầm đi tới Nam Kinh đường. Hôm nay là cuối tuần, Nam Kinh đường đường dành riêng cho người đi bộ, bên trên quả nhiên biển người mãnh liệt. Vinh Quang cùng tỷ tỷ hai người trong đám người khó khăn ghé qua. Mặt trời rất bình thường liệt, nhưng y nguyên ngăn cản không nổi mọi người mua sắm dạo phố nhiệt tình. Đi dạo cũng không biết bao lâu, cuối cùng đem muốn cho người trong nhà mang đồ vật đều mua đủ. Chủ yếu đều là quần áo cùng giày, mà lại mỗi người đều có mấy bộ, cho nên đồ vật rất nhiều. Vinh Quang dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, đi theo tỷ tỷ sau lưng, phun ra đầu lưỡi đến từng ngụm thở phì phò, hắn mệt giống con chó đồng dạng. Nhưng là trước mặt tỷ tỷ lùi bước phạt nhẹ nhàng, nhìn chung quanh, đi dạo tràn đầy phấn khởi. Cơ hồ mỗi một nhà cửa hàng nàng đều muốn đi vào đi dạo, mà nàng kỳ thật cái gì cũng không có mua. Tỷ, ngươi có cái gì muốn mua à? Không, không có. Vậy ngươi đi vào, cũng chỉ là nhìn xem. Nhìn xem, hắc hắc, tỷ, ngay cả cái kéo cửa hàng ngươi cũng muốn vào xem một chút sao? Ai nha, ngươi kiểu nói này, ta đúng là muốn mua cái kéo. Trước đó mua cái kia thanh đã thật không tốt dùng, cắt cái tuyến đều cắt bất động. Vinh Quang ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Tuyền, chiêu bài thở dài. Một lát sau, hắn cùng tỷ tỷ lại từ bên trong đi ra. Một cái kéo đều mắc như vậy. Vinh Tiểu Mặc lúc đi ra còn tại tắc lưỡi. Vinh Quang đã bó tay rồi. Tỷ, ta phát hiện ngươi hôm nay tinh thần đặc biệt tốt à, có sao? Vinh Tiểu Mặc quay đầu nhìn xem Vinh Quang, phát hiện hắn mặt ủ mày trao. Thế là nàng nhíu mày lắc đầu. Đệ đệ ngươi không được à? Mới đi như thế điểm đường liền mệt mỏi thành dạng này rồi. Ngươi còn cầu thủ chuyên nghiệp đâu? Cái này thể lực có thể làm sao? Vinh Quang liếc mắt, tỷ a, cầu thủ chuyên nghiệp cũng không phải chức nghiệp dạo phố viên a. Ngươi để cho ta đá một trận cầu ta đều không có mệt mỏi như vậy. Ta hai cái chân đều nhanh đi mộc. Chúng ta từ 2 giờ đồng hồ đi dạo đến bây giờ đều nhanh 3 giờ. Mới 3 giờ à? A không, đều 3 giờ sao? Tỷ ngươi vừa rồi không cẩn thận nói ra lời thật lòng đi. Vinh Tiểu Mặc cười hắc hắc, đừng xoắn suýt cái này. Đã ngươi mệt mỏi như vậy, vậy chúng ta trở về đi. Ân, cũng xác thực cần phải trở về. Vinh Quang đã hiểu, tỷ tỷ nói chuyện thời điểm trong giọng nói lộ ra tiếc nuối. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đi dạo cái đường phố mà thôi. Tỷ tỷ vì sao lại cao hứng như vậy? Phải biết nàng kỳ thật cũng chỉ mua cho mình một bộ y phục. Đây là tại Vinh Quang kiên trì tình huống dưới mua. Nàng để Vinh Quang đối cho ra ra nãi nãi, ba ba mụ mụ cùng đệ đệ nhiều mua chút. Mình lại không nỡ hoa Vinh ánh sáng tiền. Theo Vinh Quang, loại này đi 3 giờ, lại cái gì đều không mua. Nhưng nhìn thấy cửa hàng liền muốn chui vào trong cách làm thật rất kỳ quái. Cũng không thể nào hiểu được. Hắn nhìn thấy tỷ tỷ ghé vào tiệm châu báu biểu hiện ra cửa hàng. Nhìn xem quầy thủy tinh bên trong vàng bạc châu báu, cả khuôn mặt đều để vàng phản chiếu kim quang chói mắt. Đương phục vụ viên hỏi nàng thời điểm, nàng lại biểu thị chỉ là nhìn xem. Hắn cũng nhìn thấy tỷ tỷ tại thời thượng trong tiệm bán quần áo vui vẻ thử quần áo đẹp đẽ. Nhưng khi hắn muốn lúc mua, lại bị tỷ tỷ rất bình thường kiên định ngăn trở. Nàng hưng phấn tiếu dung cùng cự tuyệt lúc kiên quyết tạo thành tươi sáng tương phản. Lại cấp tốc hoán đổi. Một điểm chướng ngại đều không có. Cho nên đi dạo 3 giờ. Tỷ tỷ chỉ ở Vinh Quang uy hiếp dưới. Mua một đầu váy. Nghe được tỷ tỷ nói có thể đi về. Vinh Quang như được đại xá. Nhưng hắn lại đột nhiên lại nghĩ tới một việc. Đúng rồi. Còn có một cái quên. Cái gì? Ây. Vinh Quang trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao đối tỷ tỷ nói. Thế nào? Nhìn thấy Vinh Quang bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Vinh Tiểu Mặc cười hỏi đệ đệ. Ta nghĩ lại mua thứ gì tặng người. Tốt. Người muốn mua gì? Cũng không biết. Vinh Quang gãi gãi đầu. Rất bình thường buồn rầu nói. Tốt a, người muốn tặng cho ai? Vinh Tiểu Mặc tiếp tục hỏi. Một nữ. Vinh Quang nói đều chưa nói xong. Liền thấy trước mặt tỷ tỷ mắt sáng rực lên. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một tia ý niệm bất tường. Quả nhiên, ngay sau đó, chính là một trận súng máy bắn phá. Nữ, đệ đệ ngươi tại Brazil giao bạn gái sao? Vì cái gì ngươi không cho ta nói? Còn muốn gạt tỷ ngươi? Dáng dấp ra sao? Có ảnh chụp sao? Là Brazil người hay là Hoa Kiều? Hay là hỗn huyết? Nàng lớn vẫn là ngươi lớn? Tính cách như thế nào? Vinh Tiểu Mặc như pháo liên châu ném ra một nhóm lớn vấn đề. Vinh Quang phảng phất không còn đưa thân vào Nam Kinh đường đường dành riêng cho người đi bộ bên. Trên, mà là tại mưa bom bão đạn trên chiến trường. Tỉ tỉ miệng tựa như là ngay tại phun ra ngọn lửa họng súng. Mỗi một vấn đề đều là một viên đạn. Bắn về phía thân thể của hắn. Tại dạng này hỏa lực dày đặc dưới. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ có thể bị những viên đạn này xuyên thủng thân thể. Tỷ tỷ thì càng nói càng hưng phấn. Trong hai con ngươi quang mang đơn giản có thể tập trung thành chùm laser. Đem Vinh Quang trực tiếp bắn thủng. Vinh Quang kịp phản ứng về sau. Vội vàng khoát tay ngăn lại chính mình cái này bát quái tâm nặng tỷ tỷ. Ngừng ngừng, ngừng ngừng ngừng. Tỷ, người nghĩ đi nơi nào? A, chẳng lẽ không phải bạn gái sao? Làm sao có thể, Vinh Quang nghĩ đến Glassware cái kia lão bà mặt thối. Ở trong lòng cũng lặp lại một lần. Làm sao có thể, thật không phải là bạn gái. Tỷ tỷ hồ nghi mà nhìn mình đệ đệ. Giờ khắc này Vinh Tiểu Mặc hóa thân thành phúc ngươi, Mặc Tư. Muốn từ đệ đệ mình vẻ mặt tìm tới dấu vết để lại. Dĩ nhiên không phải, Vinh Quang giờ khóc giờ cười. Không phải bạn gái. Ngươi làm gì phải đặc biệt cho nàng mang lễ vật? Vinh Tiểu Mặc vẫn là chưa tin. Vinh Quang đành phải ăn ngay nói thật. Ách, là như vậy. Ta người đại diện Godo. Hắn đối với ta rất tốt. Hắn có một đứa con gái. Ta nghĩ thật vất vả trở về Trung Quốc. Muốn mua điểm có đặc sắc đồ vật đưa cho nàng. Xem như cảm tạ Godo. Vinh Tiểu Mặc biết Godo người này. Bởi vì Vinh Quang tổng cộng nàng sách. Nhưng là nàng còn không biết Glassware tồn tại. Cũng không biết Godo đã qua đời. Chuyện này Vinh Quang không có nói cho tỷ tỷ. Loại chuyện này nói cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa còn sẽ để cho mình lần nữa ôn lại Godo đột nhiên qua đời cảm thụ. Vinh Tiểu Mặc cũng không có phát hiện Vinh Quang trong lời nói này sai lầm đã muốn cảm tạ Godo. Vậy tại sao không cho Godo mua đồ? Mà muốn cho Godo nữ nhi mua đồ đâu? Vinh Quang kiểu nói này, nàng cũng liền tin, nhưng lại vẫn còn có chút thất vọng. Vậy mà không phải bạn gái a, Vinh Tiểu Mặc thất vọng ngữ khí không che giấu chút nào. Sau đó nàng con ngươi đảo một vòng, trong giọng nói lại mang tới giật dây. Kỳ thật cũng không phải là không thể được đi. Vinh Quang chính bị tỷ tỷ giật nảy mình. Làm sao có thể chứ? Làm sao không có khả năng? Godo cùng ngươi quan hệ tốt như vậy. Nói không chừng hắn cũng hy vọng đem nữ nhi gả cho ngươi đâu. Vinh Tiểu Mặc bắt đầu cho Vinh. Quang phân tích nói. Nông thôn hài tử kết hôn đều sớm. Phổ biến trưởng thành sớm. Điểm này tại Vinh Tiểu Mặc trên thân thể hiện rõ ràng hơn. Nàng mới 19 tuổi. Nhưng là đã đối kết hôn loại chuyện này rất quen thuộc. Vinh Quang nghe được một đầu mồ hôi. Vội vàng khoát tay. Cùng Glassware kết hôn. Hắn cảm thấy chuyện này quá kinh khủng. chỉ có thể xuất hiện tại trong cơn ác mộng a. Vừa nghĩ tới muốn cùng cái kia luôn luôn nhìn mình khó chịu lão bà cùng một chỗ sống hết đời, Vinh Quang đã cảm thấy thống khổ cùng tuyệt vọng. Nàng tập thể 4 tuổi đâu? Lớn ngươi 4 tuổi thế nào? Tuổi tác không là vấn đề. Ngươi thật cổ hủ. Vinh Tiểu Mặc đem trừng mắt, quát lớn Vinh Quang. Nếu không phải trên tay đều xách đầy cái túi, Vinh Quang thật muốn dùng tay che mặt ta, làm sao lại cổ hủ a? Tỷ tỷ, tốt a, nhìn thấy Vinh Quang bộ dạng này, làm tỷ tỷ cũng không tốt lại nói, dù sao đệ đệ ta ưu tú như vậy, về sau khẳng định không lo nữ hài tử. Người nghĩ đưa nàng cái gì? Vinh Quang lắc đầu, không biết. Vinh Tiểu Mặc cũng phát hiện vấn đề này hỏi không, nhưng là nàng dự định thừa cơ hội này cho Vinh Quang lên lớp. Cho nữ hài tử tặng đồ là rất bình thường giảng cứu a. Đệ đệ bây giờ nhìn lại, sự nghiệp xem như lại trở thành, về sau khẳng định cũng sẽ dính đến yêu đương sự tình. Làm sao theo đuổi con gái? Làm sao lấy nữ hài tử niềm vui? Vinh Tiểu Mặc khẳng định đệ đệ của mình là nhất khiếu bất thông. Hắn tại đá bóng cùng học tập bên trên thật sự có thiên phú, nhưng là tại yêu đương bên trên, vậy nhưng liền không nói được rồi. Thế là Vinh Tiểu Mặc lại kéo lấy Vinh Quang đi dạo một giờ. Cuối cùng tuyển một sợi tơ dệt khăn quàng cổ. Vinh Tiểu Mặc đối lễ vật này còn không phải rất hài lòng. Nàng lúc đầu nghĩ đưa Gô Đô nữ nhi một kiện sườn xám, nhưng là quần áo loại vật này, không mặc thử là không có cách nào mua. Mua được chắc chắn sẽ không vừa người. Chỗ lấy cuối cùng cũng chỉ đành đưa như vậy một đầu khăn quàng cổ. Có thể hay không quá keo kiệt một chút? Nàng hỏi. Vinh Quang khoát khoát tay. Không có chuyện. Lễ nhẹ nhưng tình nặng nha. Có lễ vật cũng không tệ rồi. Còn dám thiêu tam giản tứ. Vinh Quang ở trong lòng hừ hừ nói. Kỳ thật chính hắn cũng không rõ lắm hắn vì sao lại nghĩ đến cho Glassware mang lễ vật. Lấy hắn cùng Glassware quan hệ trong đó, hiển nhiên còn chưa tới tặng lễ tình trạng. Hắn túm tỉ tỉ đến, chủ yếu chính là vì cho Glassware chọn lễ vật. Bởi vì hắn nghĩ thầm tỉ tỉ và Glassware không chênh lệch nhiều, có lẽ có thể cho mình một điểm đề nghị. Trên đường trở về, Vinh Quang cùng tỉ tỉ ôm bao lớn bao nhỏ, chen tại ở tàu điện ngầm bên trong, liền thân đều không quay được. Tàu điện ngầm trong xe không khí ngột ngạt, hương vị khó ngửi, nhưng Vinh Quang lại nghe được bên người tỉ tỉ tại hừ ca. Hôm nay tỉ tỉ xác thực thật cao hứng a, không phải liền là đi dạo cái đường phố sao? Cần thiết hay không? Vinh Quang là sẽ không lý giải Vinh Tiểu Mặc lúc này tâm tình. Bởi vì Vinh Tiểu Mặc đi vào Thượng Hải về sau, cái này còn là lần đầu tiên thống khoái như vậy dạo phố. Mà lại, tựa hồ đệ đệ của mình cũng mới biết yêu a. Thật là khiến người một ngày cao hứng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.